Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, kẻ chết thay. Đám người trợn mắt hốc mồm, Vương Bân cái này phân thân thực sự là thần, quả nhiên là cha nào con nấy, có Vương Bân tất có háo sắc phân thân, liền nói chuyện loại này tiện tiện ngữ khí đều giống như, ai dám nói không phải Vương Bân phân thân. Vương Bân cũng đúng thần sắc trì trệ, có điểm mộng, theo sau híp mắt mắt nhỏ nhìn phân thân một cái. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Ta một mực muốn người em trai, hiện tại rốt cục được như nguyện. Ân, ta là càng ngày càng không nỡ bỏ ngươi. Làm sao bây giờ? Ca, phân thân nhỏ nhã lễ độ nói ra. Còn mời ca ca cho ta y phục. Ngạch, ta cũng không y phục. Vương Bân rất là buồn bực, nhưng dạng này nhượng bản thân phân thân trần truồng lõa thể tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn nhưng không có thưởng thức gương trong bản thân lõa thể đam mê. Đột nhiên, rất là bắt mắt hắn nghĩ tới nào đó dạng thần khí. Ân, cho ngươi quần lót thần khí một đầu. Phân thân tiếp nhận, rất là tùy ý xuyên trên. Có quần lót, cuối cùng tính không có nhiều như vậy lúng túng. Tạ ơn, ca, ai, Vương Bân nhìn xem tốt như vậy phân thân, như vậy nghe lời đệ đệ, rất là không nỡ, nhưng vẫn là ngoan hạ tâm tới, mở miệng hỏi, đệ, ca nhượng ngươi lưu lại ở chỗ này, ngươi nguyện ý không? Phân thân suy nghĩ một chút, nói như vậy, tự nhiên là không muốn, nhưng ca ngươi cần ta lưu lại ở chỗ này nói, đương nhiên là ở chỗ không chối từ. Đúng rồi, về sau muốn thường đến xem ta, sau đó mang cho ta cái tức phụ, về phần tìm cái gì dạng, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, hắc hắc, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Vương Bân cười ha ha một tiếng, cái này phân thân há lại chỉ có từng đó là không tệ. Đơn giản chính là hắn trong bụng run đũa a, mà còn, hắn thế nào buông tha đến bản thân phân thân khổ bức độc thân lấy đâu. Này là thân thể hắn một bộ phận, huống hồ, làm việc tốt thời điểm, loại này cảm giác là có thể cộng hưởng nha, mặc dù có khoảng cách hạn chế, nhưng sau đó cũng có thể trao đổi một phen không phải sao. Ân, là thời điểm nên làm chính sự. Vương Bân ngẩng đầu, nhìn xem hôn mê bầu trời, trực tiếp lớn tiếng một hô, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi tại. Hiện tại ta đã tìm được người thay thế ta. Ngươi chẳng lẽ không bày tỏ một chút sao? Vắng vẻ âm u không gian. Chỉ có Vương Bân thanh âm tại không ngừng vang vọng. Đợi đã lâu, cũng không thấy có cái khác thanh âm vang lên. Cái này nhượng Vương Bân trong lòng có chút lấp. Chẳng lẽ người lãnh chúa kia ký ức là giả? Có thể lĩnh chủ không có tất yếu như vậy lừa hắn a? Trừ phi hắn cũng đúng bị lừa. Liền tại Vương Bân cau mày đồng thời, hắn đỉnh đầu trên, chính xác tới nói, hẳn là hắn phân thân chính phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái hắc điểm, vô tận uy áp từ hắc điểm bên trong tràn ngập ra tới. Nhượng Vương Bân lập tức phát giác, nhìn đi lên, hắc điểm càng lúc càng lớn, tạo thành một cái vòng xoáy, theo lấy thời gian trôi qua, vòng xoáy kích thước cũng càng lúc càng lớn, lúc này... Nhìn ra có cường đại năng lượng tại vòng xoáy bên trong tâm ngưng tụ. Ở trong đó, có hỏa diễm, có lôi điện, có hơi nước, đủ loại linh lực đang tại không ngừng va chạm cùng dung hợp. Thanh thế cuồn cuộn, có điểm dọa người. Vương Bân nhìn xem tất cả những thứ này. Có chút ngốc trệ, không phải bởi vì cái này to lớn thanh thế, mà là bởi vì vòng xoáy kia bên trong năng lượng mơ hồ cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất, cùng hắn linh lực đồng nguyên thông mạch, hắn đột nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt trong lòng minh, cái này mẹ nó liền là giống như hắn linh lực a. Liên tưởng đến nơi này lĩnh chủ đều bị minh ngục vòng xoáy phục chế bản nguyên khí tức. Này hắn cũng nhất định như thế, cũng liền là nói, cái này minh ngục vòng xoáy hoàn toàn có thể phục chế ra hắn công kích. Do đó, lúc này phát động công kích. Liền là chính hắn, mà tiếp nhận công kích, cũng đúng chính hắn, mặc dù một cái là hắn bản nguyên khí tức, một cái là hắn phân thân, nhưng đều cùng hắn có cái gì khác biệt? Một điểm cũng không dễ chơi. Uy uy, có thể hay không khác dạng này? Bản thân đánh bản thân có thể không tốt? Vương Bân lập tức liền gấp. Sao có thể nhượng như vậy chuyện hoang đường phát sinh? Nhưng hắn ngăn cản không được loại này hoang đường sự tình phát sinh. Chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Mà hắn phân thân, giờ phút này không cần Vương Bân phân phó. Đã bày tốt tư thế, liền phải liều mạng, dựa vào. Vương Bân đột nhiên phá âm thanh mắng to. Hắn xem xét liền phát hiện, cái này hàng, hắn phân thân, dùng chiêu thức, lại là hắn thường dùng nhất khoa chân múa tay. Ân, mặc dù hắn hiện tại khoa chân múa tay, so với đại bộ phận địa giai võ kỹ đều không kém. Nhưng mẹ nó hắn có càng tốt chiêu thức, làm gì không cần, hắn hiện tại đã là võ vương, cũng không phải mới vừa xuyên Việt là võ đồ. Mộc Vũ Lôi Long nói thế nào cũng có thể phát huy cái 100% lực lượng đi. Tại cái này sống chết trước mắt, là đến cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể không cần mạnh nhất chiêu thức, mà dùng yếu nhất chiêu thức, đây không phải muốn chết sao? Người nhà ngu à, dùng cái gì không tốt, một mực phải dùng khoa chân múa tay loại chiêu thức này. Mộc Vũ Lôi Long thì sẽ không sao. Vương Bân thực sự là lao tâm vô lực. Hoàng đế không vội thái giám gấp. A phi, rõ ràng là bản thân phân thân. Vương Bân không nghĩ cứ như vậy mất đi mà thôi. Nhưng sau một khắc, Vương Bân tâm đều lạnh một nửa. Ca, ta xác thực không biết a. Trong nháy mắt phân thân ý nghĩ, tất cả đều thông qua loại nào đó liên hệ, trùng kích đến Vương Bân trong đầu. Nhượng hắn vù một tiếng, đầu thành bột nhão. Nguyên lai, Long Phi phách võ, rất là đặc thù. Một loại phân thân không thể lại. Mẹ nó như vậy hố cha. Liền cái này sao đơn giản đồ vật cũng sẽ không. Mắt thấy vòng xoáy kia bên trong công kích đã thành hình, liền phải rơi xuống. Vương Bân vội vàng chạy tới, muốn xuất thủ giúp phân thân ngăn lại một kích này. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình bị định trụ. Một điểm đều động không, ngay cả thanh âm đều phát không ra. Hắn mồ hôi lạnh đổ như thác, trơ mắt nhìn xem này một đạo kinh lôi hóa thành lôi long hình dáng, xen lẫn đủ loại chiêu thức, âm vang rơi xuống, bổ vào hắn phân thân trên thân. Khoa chân múa tay nghiêm túc một kích, phân thân Vương Bân giống lớn, trong nháy mắt xử xuất toàn bộ lực lượng, cùng này kinh lôi đụng vào nhau. Hắn thanh âm bên trong mang theo đủ loại không cam lòng, nhưng dù là như thế, cũng đều là phí công, vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn yếu thế. Sau một khắc, hắn biến mất ở trong bụi mù. Một đạo lôi điện, nhượng hắn hôi phi yên diệt, không thấy nửa điểm bóng dáng. Đám người ngốc, nhìn xem cái này một màn, không biết nói cái gì tốt. Tại Vương Bân nói ra thế thân hai chữ sau đó, bọn họ liền đoán được Vương Bân dụng ý, lập tức liền khai tâm cực kỳ. Mà bây giờ, Vương Bân hao tốn nhiều như vậy tâm lực chế tạo ra phân thân, vậy mà cứ như vậy bị hủy. Này chẳng phải là nói, hắn muốn dùng thế thân ý nghĩ cũng đều vô dụng. Đến cùng muốn làm sao? Chẳng lẽ Vương Bân thật cả đời đều lưu lại trong này? Bọn họ không biết nói cái gì tốt. Nhìn xem Vương Bân này ngốc trệ thần sắc, bọn họ so Vương Bân còn muốn đau lòng. Giờ phút này Vương Bân đã khôi phục hành động, nhưng hắn lại là mặt xám như cho, vẫn như cũ như vậy động cũng không động đậy nữa. Nhìn xem nguyên bản phân thân vị trí địa phương, trống rỗng, có loại nằm mơ cảm giác. Sao có thể dạng này? Hắn đã minh bạch, hết thảy đều là hắn sai. Không phải lĩnh chủ lừa gạt hắn, mà là hắn không để ý đến kẻ chết thay điều kiện. Thứ nhất liền là kẻ chết thay nhất định phải tự nguyện. Đệ nhị liền là thực lực cùng nhau các loại. Chờ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.